Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2137, chương 2138, quân công. Nhìn lấy phi tốc đi xa này chiếc soái cấp Linh Chu, ma tộc Tiền Trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, cuối cùng vẫn không có hạ lệnh trọng chỉnh đội ngũ truy kích. Tại hắn kém chút bị chém giết một sát na kia, hắn đã sợ. Càng nguy hiểm hơn là, ngắn ngủi hai canh giờ không đến, hắn liền liên tiếp tao ngộ ba trận đại bại. Cái này khiến hắn có thể sinh ra một loại hoảng sợ. Sẽ có hay không có trận thứ tư? Mà lại, ngắn ngủi hơn một canh giờ, nhượng hắn đã đối Bắc Hải Thiên Lãng quân thống soái Diệp Chân có một cái cơ phán đoán. Vận binh như thần, rảo trá như hồ, dưới trướng có kỳ nhân dị sĩ. Có trong thời gian ngắn chém giết đạo cảnh thực lực cường đại. Phải biết, đạo cảnh cường giả chính là nhân ma trên chiến trường đỉnh phong chiến lực. Dưới đại bộ phận tình huống, muốn chém giết một vị đạo cảnh, vô luận là ma tộc còn là nhân tộc, đều không bình thường gian nan. Cho dù là 3 năm cái đạo cảnh vây công một cái đạo cảnh, trọng thương rất dễ dàng, nhưng chém giết lại không bình thường khó khăn. Đạo cảnh liều mạng phía dưới, chạy thoát thời cơ còn là rất lớn. Nhưng là Diệp Chân nơi này, ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, liền chém giết dưới trướng hắn 6 tên đạo cảnh ma tôn, còn trọng thương mặt khác 4 vị. Liền hắn cũng thiếu chút vẫn lạc. Đây tuyệt đối là một cái không bình thường kinh người chiến tích. Có thể nói cũng là Bắc Bộ chiến khu, cũng không có cường đại như thế chém giết đạo cảnh tốc độ. Cho nên, từ đáy lòng mà nói, Nguyệt Đại có chút sợ. Hắn đã không thể thừa nhận lần thứ tư thất bại, mà lại, liền tình huống trước mắt, cũng là đuổi theo. Hắn cũng không biết như thế nào tiến công, bởi vì hắn dưới trướng tinh nhuệ, thương vong cực kỳ thảm trọng. Liền hắn ở bên trong 15 tên đạo cảnh, tại chỗ bị chém giết 6 người, trong đó 4 người là bị Phá Thiên Chu Long nổ tiễn cho oanh sát, nhưng có 2 vị cũng là bị Diệp Chân dưới trướng cao thủ trong chớp mắt chém giết. Hơn 200 giới vương cảnh tinh nhuệ bị tại chỗ oanh sát hơn 60 vị, còn lại mỗi cái mang thương, một nửa vẫn là trọng thương. 4.000 huyền bản cung cảnh tinh nhuệ tại chỗ bị oanh giết, cao đến 1.500 người, còn lại cũng là hơn phân nửa mang thương, còn có một nửa là trọng thương. Có thể nói, hắn chi này tinh nhuệ chiến lực đã qua hơn phân nửa, coi như thật đuổi theo cũng là phí công. Mặc dù nói, Nguyệt Đại lúc này hận không thể đem Diệp Chân toái thi vạn đoạn, nhưng là giờ phút này cảnh ngộ đã để Nguyệt Đại không dư thừa lựa chọn. Cùng thời khắc đó, tại soái cấp Linh Chu bên trong đi xa Diệp Chân, nhìn lấy còn sót lại ma tộc tinh nhuệ, cũng là đầy rẫy tiếc nuối. Thực lực không đủ, binh lính cá nhân thực lực không đủ. Diệp Chân mang ra 6 vạn tinh nhuệ Bắc Hải Thiên Lãng quân, thông thần cảnh tu vi binh lính cũng mới 3.000 người. Nhượng Diệp Chân căn bản không dám mang lấy bọn hắn qua cứng đối cứng. Mặc dù nói từ không nắm giữ binh, Diệp Chân dạng này quá mức chân quý binh lính tánh mạng, nhưng là ngàn năm chiến dịch tính chất khác biệt. Đây là một trận cối xay thịt đồng dạng đánh lâu dài. Nếu như ngay từ đầu liền đi liều mạng, chỉ sợ cái này ngàn năm chiến dịch vừa mới bắt đầu không bao lâu, Bắc Hải Thiên Lãng quân liền muốn liều sạch. Cho nên, Diệp Chân bây giờ đang nghĩ hết tất cả biện pháp thực lực. Nếu là Diệp Chân dưới trướng có một nhóm 3.000 người huyền bản cung cảnh tinh nhuệ, Diệp Chân vừa rồi át có niềm tin thừa cơ vung giết, đem cái này một nhóm ma tộc tinh nhuệ chém giết 8 thành trở lên. Còn có, Diệp Chân huy hạ trang bị mức độ quá thấp. Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân toàn quân phù hợp 290 cái Phá Thiên Chu Long nỏ, tính cả trước đó nhân tôn Hoàng Cơ Long đưa 100 cái. Diệp Chân từ chính diệu lưỡng giới nội thành giả tá cơ quản danh nghĩa, làm ra 130 cái phá thiên chu long nỏ. Lại đến trước đó Diệp Chân nhiều như rừng dùng cái khác thủ đoạn làm ra. Diệp Chân trong tay phá thiên chu long nỏ, vượt biên chế 300 cái. Này lại, toàn bộ đều trong tay Diệp Chân, số lượng vẫn là quá ít, nếu là lại đến 200-300 cái, ít nhất còn có thể nhiều oanh sát 4-5 cái đạo cảnh cùng mấy chục tên giới vương cảnh cường giả. Viêm linh bạo ma nỏ số lượng cũng quá thiếu, soái cấp linh chu số lượng cũng là không đủ, binh cấp linh chu tuy nhiên có thể đề cao mạnh vận binh tốc độ. Nhưng là, một khi đụng phải địch nhân cao thủ tinh nhuệ công kích, liền không đáng chú ý. Nếu là Diệp Chân trong tay lại có mấy chiếc tốc độ có thể cùng đạo cảnh cường giả liều mạng soái cấp linh chu, như vậy, này lại mang đến tham dự phục kích binh lính, cũng không phải là 5.000 người, mà chính là 1.500.000 người, thậm chí là càng nhiều. Dưới tình huống đó, Nguyệt Đại Chi này tinh nhuệ thương vong liền sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Nếu là nhiều mấy chiếc soái cấp linh chu, Diệp Chân chi kỳ binh này tính cơ động liền hội tăng cường rất nhiều, càng thêm thành thạo, thậm chí tiêu hao tính quân giới cũng thiếu, nhất là nỗ tiễn. 3 trận tập kích bất ngờ tiêu hao hết nỗ tiễn đã vượt qua 120 vạn chi. Mặc dù nói so với Bắc Hải Thiên Lãng quân gần 2 tỷ chi nỗ tiễn số lượng dự trữ còn rất ít, nhưng là chính thức chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Một khi ma tộc đại quân binh lâm thành hạ, một cái hô hấp khả năng liền sẽ oanh ra 100 vạn chi nỗ tiễn. Cho nên tình huống bây giờ Lý Diệp Chân bên này cái gì đều thiếu, cái gì đều không đủ. Nhất là đối mặt ma tộc 100 vạn đại quân thời điểm. Đại soái, tiếp đó, chúng ta còn muốn đi đâu? Quân soái Trịnh Đương thì một mặt hưng phấn, liên tục 3 trận đại thắng, cực độ kích thích một đám quan binh thần kinh cùng lòng tin, để bọn hắn muốn lại đến một trận. Qua cùng đại bộ đội tụ hợp, không tiếp tục, Trịnh Đương thì có chút thất vọng. Đại soái, huynh đệ chiến ý đều rất lợi hại tràn đầy. Người thật coi ma tộc là quả hồng mềm a, có thể tùy tiện bóp. Hôm nay 3 trận tập kích bất ngờ chính là xuất kỳ bất ý, xây dựng ở đối phương đối thực lực chúng ta không tìm hiểu tình hình dưới. Này lại đến qua, cái kia chính là từ đầu quân hổ khẩu, ấn kế hoạch hành sự. Cái này Trịnh Đương thì chính là Diệp Chân trọng điểm bồi dưỡng thống binh tướng lãnh một trong. Cho nên Diệp Chân rất có kiên nhẫn. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, báo đại soái, chiến quả đã thống kê xong tất. Một thân hắc theo quân pháp quan cầm một chồng ngọc giản phụ cận. Giảng, báo đại soái, trận chiến này, chung chém giết ma tộc phổ thông binh sĩ 10 hơn 61.000 người. Ma tộc huyền bản cung cảnh hơn 2.000 người, giới vương cảnh hơn 180 người, đạo cảnh 6 người, trong đó, cầm tới đầu người hơn 7 vạn, đạo cảnh ma tôn đầu 4 khỏa, giới vương cảnh đầu 90 khỏa, huyền bản cung cảnh ma tộc đầu 800 khỏa, quân công ngọc giản đều làm tốt a. Bẩm đại soái, toàn bộ đều có nhiều mặt lưu ảnh ngọc giản. Không có bất cứ vấn đề gì. Theo quân pháp quan thanh âm rất là vang dội. Đại thắng, dạng này chiến tích, vô luận đặt ở chỗ đó, đều là một trận đại thắng. Đại soái, dùng lưu ảnh ngọc giản, toàn bộ là ta quân pháp tì đặc chế ngọc giản. Dù là quân công ty lại bắt bẻ, cũng tìm không ra một điểm mau bệnh đến. Phần này quân công, toàn bộ đều có thể được xác nhận. Quân pháp quan rất nghiêm túc, Đại Chu quân công chứng nhận hệ thống, phân hai loại, một loại là thật ma tộc đầu người, đây chính là không người có thể cải biến sắt cái mũ quân công. Đầu người ở nơi nào, quân công liền ở nơi nào. Một loại khác, chính là từ theo quân quân pháp quan dùng đặc chế lưu ảnh ngọc giản lưu lại quân công ngọc giản. Đại quân đoàn lúc tác chiến, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, địch nhân đánh ra trước kế tục, làm sao có thời giờ thu thập đầu người. Đại chiến lúc, rất nhiều quân công đầu người đều là thu không trở lại. Nhưng là, cái này nhưng lại là thật quân công, nếu là không đồng ý, đây chẳng phải là lệnh anh dũng giết địch tướng sĩ tâm. Nhưng cái này quân công tùy ý bốc lên nhận lỗ hổng, lại không thể mở, về sau, liền có cái này quân công ngọc giản, lấy theo quân quân pháp quan ghi lại quân công ngọc giản làm chứng. Liền có thể nhận định quân công, những này theo quân pháp quan, trừ nghiêm túc quân kỷ, chấp hành quân pháp bên ngoài, chức trách lớn nhất vụ, cũng là lúc tác chiến ghi chép quân công, thậm chí tại tử vong một sát na kia, liều mạng cũng phải cầm trong tay quân công ngọc giản phát ra ngoài, để thuận tiện triều đình cho bỏ mình tướng sĩ đánh giá thành tích. Đại soái, thuộc hạ hiện tại liền đem cái này quân công ngọc giản phân biệt mang đến Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ, nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ, quân bộ quân công ty, rõ ràng như thế chiến công, dùng không một hai ngày công phu, liền có thể xác nhận. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ nhận được ban thưởng, đại soái bên này cũng có thể. Quân pháp quan chính mừng khấp khởi nói, lại bị Diệp Chân nhất thủ thế cho dừng lại. Sở hữu quân công, giảm phân nửa báo cáo. Không, đem ma tộc đầu người quân công, ấn tổng số mục đích 3 phần. Không, ấn tổng số mục đích 2 thành báo cáo. Tổng quân công cũng giảm đi tương ứng số lượng. Mặt khác, đạo cảnh đầu người một khỏa đều không báo. Diệp Chân đột nhiên quyết định nói. Lời vừa nói ra, quân pháp quan thất thần, cũng gấp mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.